Dị giới chi quang não uy long, quyển 8 chương 14, lại vào chợ đen, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hết thảy cũng không phải nhu cầu cấp bách nhất. Hiện giờ quan trọng nhất đối với đám người Tiếu Ân chính là giao dịch hội của gia tộc Phong Linh rốt cục sắp bắt đầu. Phân thân người cá sấu như trước một thân một mình đi tới chợ đen giao dịch được công nhân là lớn nhất thần giới. Guys like Rick, ở nơi này, hắn quen thuộc đi tới trước 10 cửa hàng ở trung tâm nhất. Lúc này, hắn vừa mới thò đầu vào, một vị thiếu nữ tinh linh đã nhanh chóng tiếp đón và cung kính mời vào trong cửa hàng số 7. Phân thân người cá sấu nhạy bén phát hiện, ngay trong thời gian này, người ra vào cửa hàng số 7 này nhiều hơn những cửa hàng còn lại mấy lần. Bởi vậy có thể thấy được lần thịnh hội của gia tộc Phong Linh này khẳng định rất nhiều người biết. Mà người càng nhiều, những thứ mang đến khẳng định cũng càng nhiều, lựa chọn của Tiếu Ân cũng càng thêm rộng lớn. Vào trong cửa hàng, người cá sấu không khỏi nao nao. Cảnh trước mắt và trong trí nhớ không ngờ có khác nhau thật lớn. Không chỉ có trang trí không gian trong phòng đổi mới rất nhiều hơn nữa, càng chủ yếu chính là không gian này không ngờ to hơn mấy chục lần khi trước. Ngay cả là ở vị trí của hắn hiện tại, đưa mắt nhìn không thấy cuối. Thiếu nữ tinh linh bên cạnh hắn dường như hiểu được ý nghĩ của hắn, nói. Đại nhân tôn kính, vì thành công tổ chức giao dịch hội này, mấy vị chủ thần bệ hạ liên thủ mở rộng không gian bên trong một chút, chờ khi đại hội chấm dứt hết thảy đều khôi phục như cũ. Người cá sấu khẽ gật đầu, tuy nhiên trong lòng hắn lại vì một khoản kinh phí lớn này mà ngạc nhiên thán phục không ngừng. Không hổ là vài vị thần linh cấp chủ thần liên thủ, nếu đổi lại hắn và cự ma thần tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng làm được việc này, nhưng nếu muốn dưới điều kiện 9 cửa hàng còn lại không bị ảnh hưởng thì lại khó khăn dị thương. Các hạ tôn kính, giao dịch hội còn 3 ngày mới chính thức bắt đầu. Trong 3 ngày này, ngài có thể tham gia một ít giao dịch nhỏ hoặc bán đấu giá gia tộc Phong Linh chuẩn bị ở đây, coi như là khởi động. Chờ mong trong 3 ngày, ngài có thu hoạch, vị thiếu nữ tinh linh xinh đẹp kia mỉm cười ngọt ngào nói. Người cá sấu trong lòng khẽ động hỏi, cử hành ở nơi nào? Trong phòng đấu giá lớn nhất trung tâm thành thị trong mấy ngày này đều sẽ bị gia tộc Phong Linh chúng tôi thuê bao. Cho nên, mấy ngày nay đấu giá ở đó toàn bộ đều là chúng tôi chuẩn bị tỉ mỉ cho các vị. Nữ tinh linh cười tủm tỉm, đương nhiên, nếu ngài có thứ gì muốn bán ra, gia tộc Phong Linh chúng tôi cũng rất vui cử hành đấu giá cho ngài. Tuy nhiên, những thứ đạt được khi đấu giá ở đó trên cơ bản đều là thần lực kết tinh. Đối với ngài mà nói chỉ sợ sẽ không đặt trong mắt. Cho nên ta đề nghị nếu ngài có cái gì, không ngại để lại giao dịch hội 3 ngày sau. Người cá sấu nhìn vị nữ tinh linh này, trong mắt đảo tròn cũng không biết đang tính toán chủ ý gì. Vị nữ tinh linh kia vội vàng cúi đầu xuống, nhưng nàng như thế nào cũng không đoán được vị trước mặt này đang suy nghĩ cái gì. Ai mà biết được, đối với người cá sấu mà nói hắn thiếu thốn nhất cũng không phải là thứ ngạc nhiên cổ quái. Nếu có thể đưa mọi thứ trên người hắn đều đổi thành thần lực kết tinh, như vậy hắn sẽ tuyệt đối cao hứng điên lên. Chỉ có điều ý tưởng này lại không thể quang minh chính đại nói ra, nếu không sẽ rất khiến người hoài nghi. Sau một lát vị nữ tinh linh cười gượng nói. Các hạ, góc truyện audio.com. Lần trước khi ngài rời đi, thần linh bậc thấp Raphael các hạ từng phân phó giữ lại nơi này cho ngài. Ngài có vui lòng ở lại hay không? Nơi ở của ta ở đâu? Người cá sấu khó hiểu hỏi, hắn không nhớ rõ mình từng ở lại trong này. Nữ tinh linh khẽ mỉm cười kính cẩn mang theo Tiếu Ân đi tới một gian phòng đóng kín. Người cá sấu vừa nhìn phòng này, lập tức từ đáy lòng nổi lên một cảm giác giờ khóc giờ cười. Hắn nhớ rất rõ, bên trong phòng này có bùn lầy, hồ nước và đất đai, đây là một nơi điển hình người cá sấu sinh ra và lớn lên. Nếu là để cho một người cá sấu thần linh chân chính ở trong này khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết với mọi thứ bên trong. Nhưng vấn đề là, phân thân người cá sấu này của Tiếu Ân cũng chỉ là một thứ hàng giả, căn bản không có bao nhiêu cảm xúc với mọi thứ bên trong. Lưỡng lự ngoài cửa một lúc, người cá sấu đột nhiên vung tay lên, nói. Không cần, bỏ căn phòng này đi, ta không dùng đến. Vẻ mặt nữ tinh linh kia kinh ngạc, đây là căn phòng Raphael vĩ đại chuyên môn giữ lại cho phân thân thần linh này, vậy mà hắn lại không cảm kích. Điều này khiến nàng không hiểu chút nào. Trong giọng nói người cá sấu có một loại cảm tình mờ ảo, nói. Mê muội mất ý chí, không phải thói quen của ta. Ngươi dẫn ta đến một nơi bình thường ở tạm là được. Nữ tinh linh há miệng thở dốc nhưng cuối cùng không có gan đi hỏi lại quyết định của một thần linh, cho dù thần linh này chẳng qua chỉ là phân thân mà thôi. Dưới sự dẫn đường của nữ tinh linh, người cá sấu đi tới một căn phòng rất bình thường, tạm thời ở lại. Nói là phòng rất bình thường, đó cũng là so sánh với nơi ở của thần linh có vẻ bình thường mà thôi. Nếu là so với nơi ở của nhân loại hoặc tín đồ, phòng này liền tuyệt đối không bình thường. Toàn bộ chỗ ở vượt quá 1.000 thước vuông, hơn nữa còn là biệt thự 2 tầng lầu có vườn hoa. Trong đó khiến Tiếu Ân vừa ý nhất là trong này không ngờ còn có một phòng luyện công, ma pháp nguyên tố bên trong cực kỳ dư thừa. Tuy rằng thần linh dựa vào tín ngưỡng lực nhưng là nơi ma pháp nguyên tố càng nồng đậm thì càng có thể khiến cho người ta vui vẻ thoải mái, cho nên hắn mới hết sức vừa lòng. Mọi nơi trong biệt thự đều tràn ngập phong cách chỉ bộ tộc tinh linh mới có, đặc biệt là về tinh tế tỉ mỉ càng có thể nhìn ra tinh tế tuyệt luân, xa hoa lộng lẫy. Người cá sấu sau khi vào trong lập tức đọc một lần quyển sách ma pháp giao dịch thật dụng đại toàn đặt trên một cái bàn rõ ràng nhất trong phòng khách. Nội dung bên trong phong phú dị thường, bao gồm rất nhiều thứ Tiếu Ân chưa từng nghĩ tới thì trên đây cũng có giới thiệu. Có thể nói đây là một quyển sổ tay tổng kết mọi thứ sau vô số năm cử hành giao dịch hội của gia tộc Phong Linh. Trong đó khiến người cá sấu cảm thấy cao hứng nhất chính là vào thời điểm giao dịch mỗi người đều nhận được một lệnh bài ảo thuật, một khi sử dụng ảo thuật trên lệnh bài như vậy có thể biến thành bất kỳ bộ dáng nào theo ý mình. Hơn nữa càng chủ yếu chính là, loại lệnh bài ảo thuật này là thần vương bệ hạ tộc tinh linh tự thân chế tạo mà thành, bên trong ẩn chứa là lực lượng thần vương hàng thật giá thật. Dưới loại sức mạnh này phòng hộ trừ khi lực lượng đối phương ngang bằng, nếu không căn bản là đừng nghĩ dình coi thành công. Góc truyện audio.com, quy mô đại hội giao dịch gia tộc Phong Linh tổ chức rất lớn, phân thân thần linh tới đây giao dịch lại giống như là khách qua đường, chẳng những thần linh hệ quang minh và trung lập thích đến cổ động, ngay cả thần linh hệ hắc ám cũng rất nhiều người nghe danh mà đến. Bởi vì ai cũng biết danh dự gia tộc Phong Linh ở trong toàn thần giới đều là số 1 số 2. Hơn nữa lấy thân phận tinh linh thần vương tôn quý cũng không khả năng làm ra chuyện nuốt lời, cho nên đám thần linh hệ hắc ám cũng hết sức yên tâm. Nhưng khi biết thần linh hệ hắc ám cũng sẽ xuất hiện ở trên giao dịch hội, trong lòng người cá sấu cực kỳ cao hứng. Thần cách thấp kém tuy quý báu, nhưng là hắn từ trên người vị thần linh bậc thấp kia thu hoạch là thần cách hệ hắc ám, loại thần cách này ở trong mắt thần linh hệ quang minh và trung lập kỳ thật không có tác dụng nhiều. Duy nhất sử dụng chính là cầm đến giao dịch với thần linh hệ hắc ám mà thôi. Người cá sấu chính đang lo lắng không có cơ hội này, gia tộc Phong Linh lại mang tới khiến hắn vui mừng quá đỗi. Trầm ngâm một chút, người cá sấu để lại quyển sổ tay, sau đó đi ra khỏi phòng, rời cửa hàng chậm rãi đi đến nơi đấu giá ở trung tâm thành thị. Nữ tinh linh kia từng nói phòng đấu giá này mấy ngày nay thuộc về gia tộc Phong Linh và ở nơi này tiến hành đấu giá một số vật phẩm. Hắn quả thật muốn đi xem rốt cục có cái gì. Đây là một phương pháp trực tiếp nhất để hiểu biết về giao dịch hội. Khoảnh khắc người cá sấu rời khỏi cửa hàng này, phía sau lập tức có thêm một cái đuôi, đó là nữ tinh linh kia. Nhìn đến trong mắt người cá sấu dường như lóe lên một loại hung quang sắc bén, trong mắt nữ tinh linh lập tức xuất hiện một tia hoảng sợ, nàng rụt rè giải thích. Các hạ tôn quý Raphael, các hạ từng phân phó, ngài là khách nhân chủ thần bệ hạ Dazia Lema vĩ đại đích thân mời, ta muốn cùng đi toàn bộ hành trình, cho đến khi ngài tham gia giao dịch hội kia mới thôi. Nếu ngài không thích, nàng bặm môi tuy rằng không nói ra hậu quả nhưng là vẻ lã chã như muốn khóc đại khái khiến người cá sấu hiểu rõ một ít. Hừ lạnh một tiếng, người cá sấu xoay người sang chỗ khác không để ý đến nàng nữa, tuy nhiên cũng không cự tuyệt nàng đi cùng. Cũng không phải hắn tình yêu tràn ra, mà là hắn biết cho dù hắn đổi nữ tinh linh này, đối phương khẳng định sẽ tiếp tục phái người thứ hai tới đây. So với phiền toái như vậy, không bằng để thiếu nữ này đi theo, ít nhất nàng vẫn có vẻ đẹp mắt. Nếu là phái một nữ cá sấu đến, vậy mới là chuyện làm cả người không được tự nhiên. Đi được một hồi, nữ tinh linh thông minh đoán được mục đích của người cá sấu, nàng hỏi nhỏ. Các hạ, ngài muốn đi hội đấu giá sao? Người cá sấu không nói gì nhìn nàng một cái, nữ tinh linh vội nói. Hội đấu giá cũng có hai bộ phận, thứ nhất là cho những cư dân tự do tổ chức, nơi đó bán đấu giá không gì quý báu, đối với thần linh mà nói rất ít có thứ nào vào mắt. Tuy nhiên phòng đấu giá khác chuyên môn chuẩn bị cho thần linh, đồ vật xuất hiện ở đó tuy rằng cũng không phải vật đặc biệt chân quý nhưng phần lớn là vật thần linh dùng được. Không biết ngài muốn đi đâu? Người cá sấu chớp chớp mắt thầm nghĩ trong lòng, mang theo nàng xem ra là một lựa chọn chính xác, tuy nhiên trên mặt hắn cũng không có vẻ gì, đôi mắt nhỏ trợn trừng. Vô nghĩa, đương nhiên phải đi phòng đấu giá cấp bậc thần linh, góc truyện audio.com. Tuy rằng nữ tinh linh bị mắng, nhưng nếu người cá sấu đồng ý nói chuyện cùng nàng, tự nhiên chấp nhận nàng cũng khiến cho nàng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nữ tinh linh dạng như nàng ở tại thần giới có rất nhiều, sắp xếp đến vị trí này không 1.000 thì cũng 800, ở trong khoảng thời gian này, nếu khiến cho phân thân thần linh mình hầu hạ cao hứng, chẳng những có được thù lao hậu hĩnh của gia tộc có lẽ còn được vị thần linh đó ban thưởng. Đây mới chân chính là chuyện tốt làm người ta hâm mộ. Đương nhiên cũng có một số phân thân thần linh cùng hung cực ác, chỉ cần một chút không vui đã giết chết nữ tinh linh tại chỗ. Dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bởi vì gia tộc Phong Linh tuyệt đối không có khả năng vì một nữ tinh linh mà trở mặt với một vị thần linh. Cho nên chết cũng là chết oan uổng. Tuy nhiên loại tình huống này rất ít xảy ra, thần linh đến nơi đây ít nhiều cũng cho gia tộc Phong Linh vài phần mặt mũi. Cho nên, cương vị này vẫn rất nhiều người cạnh tranh. Người cá sấu tuy bộ dạng hung thần ác sát nhưng là ở cùng hắn một hồi, nữ tinh linh này có một loại cảm giác kỳ diệu không hiểu. Hắn tuyệt đối không phải là một thần linh hung ác, cho nên sau khi được hắn tán thành, nàng mới cao hứng như thế. Nữ tinh linh bước nhanh hơn, vào lúc vượt qua người cá sấu còn lộ ra ý xin lỗi cười, sau đó nàng đi thẳng đến phòng đấu giá trung tâm. Cho đến giờ phút này, người cá sấu mới chính thức liếc nhìn nữ tinh linh này một cái. Quần áo của nàng có vẻ lạ thường, đặc biệt là ống tay áo tay trái có thêu vài chữ nhỏ, tiếp đãi sứ 588 lệ lộ. Tin tức của loại tiểu nhân vật này đối với nhân vật như người cá sấu mà nói kỳ thật cũng không để trong lòng. Tuy nhiên hiện tại nếu muốn ở cùng một chỗ 3 ngày, như vậy hơi chút để ý một chút. Chẳng bao lâu, bọn họ đã đi tới nơi đấu giá. Nữ tinh linh lệ lộ cùng không mang theo Thiếu Ân vào đại sảnh mà mang theo hắn đi lên lầu. Dọc theo đường đi gặp hai trạm kiểm soát, nhưng sau khi gặp lệ lộ và người cá sấu đều không có nghi vấn gì, trực tiếp cho qua. Mặt không chút thay đổi nhìn mọi thứ, thẳng đến khi vào trong một không gian đại sảnh đặc thù, người cá sấu mới thoáng có chút biến sắc mặt. Ở trong này quả thật là một phòng đấu giá, xen lẫn nhau là từng căn phòng nhỏ, bên ngoài mỗi phòng có một loại lực lượng thần bí. Thần niệm có thể ra không thể vào. Ngồi trong phòng riêng các thần linh có thể phóng thần niệm mà không bị cản trở cảm ứng vật phẩm đấu giá trên đài trung ương. Nhưng nếu muốn dùng thần niệm dò xét phòng khác sẽ phát hiện gặp được cản trở không hiểu. Không chỉ như thế, ngay cả con đường bên ngoài thông tới các phòng riêng cũng đều có lực lượng như vậy. Một chuẩn bị to lớn như vậy quả thật khiến Thiếu Ân có chút tán thưởng. Sau khi vào một phòng riêng, lệ lộ cũng không rời đi mà cung kính dâng một ít rượu, tuy rằng nàng cũng biết thần linh kỳ thật không quan tâm thứ này, nhưng đây là một vấn đề về thái độ. Quả nhiên sau khi người cá sấu liếc mắt nhìn nàng một cái, tuy rằng không có ý tứ lấy để uống nhưng ánh mắt hơi dịu dàng một chút. Hội đấu giá này cử hành ở lầu 2, nhưng cũng không phải chỉ có một lầu 2 mà là từ lầu 2 bắt đầu thẳng đến hơn 10 tầng cao phía trên đều là nơi đấu giá chuyên môn chuẩn bị cho thần linh. Người cá sấu tính sơ một chút, không ngờ có hơn 3.000 phòng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, bất kể thế nào cũng khó có khả năng ngồi đầy. Gocchuyenaudio.com có lẽ đoán ra động tác và ý tưởng của người cá sấu. Lệ lộ cố lấy can đảm nói. Các hạ tôn kính, thần linh đến đây bình thường đều là thần linh bậc thấp và yếu ớt. Thần linh yếu ớt, người cá sấu ngẩn ra. Chẳng lẽ bọn họ dám rời khỏi thần quốc sao? Thần linh yếu ớt là thần linh có thực lực yếu kém nhất, bọn họ căn bản không có khả năng phân liệt ra phân thân. Lệ lộ vội vàng lắc đầu nói. Các hạ, thần linh yếu ớt này lấy hình chiếu đến đây, một khi hoàn thành giao dịch liền theo thông đạo chuyên môn rời khỏi, cũng không xuất hiện trong thành thị. Lúc này người cá sấu mới giật mình. Chợ đen có thể mở nhiều năm như vậy mà không ngã, đặc biệt nơi này cho tới này đều xưng là chợ đen vua, quả nhiên là có điểm đặc thù. Thực lực hình chiếu của thần linh yếu ớt tuy rằng không kém, nhưng dưới tình huống rất nhiều tiểu đội săn bắn vờn quanh cũng có khả năng giống phân thân quang minh chính đại đi tới. Như vậy nhờ che chở dưới một thế lực nào đó ra vào nơi đây, đổi lại một số đồ vật mình cần cũng là một lựa chọn phi thường tốt. Ánh mắt đảo quanh một vòng, Thiếu Ân hỏi, không có thần linh bậc trung đến đây sao? Đương nhiên là có, ngay cả thần linh bậc cao cũng có khi tới. Tuy nhiên, đồ vật nơi này bán ra chưa chắc đáng giá bọn họ động tâm thôi. Lệ lộ cẩn thận nói, người cá sấu chậm rãi gật đầu, ánh mắt chuyển lên đài đấu giá. Mà lệ lộ cũng biết điều, lui về một bước không nói gì nữa. Bán đấu giá đồ vật tuyệt đối là một phương thức giao dịch thích hợp áp dụng cho các loại tầng lớp. Bất kể là hạ giới hay thần giới, chỉ cần độ phồn vinh đạt tới một tiêu chuẩn thì không tránh khỏi sinh ra phương thức này. Giờ phút này, trên đài đang tiến hành đấu giá là một thanh quyền trượng thần thánh có thể tăng cường sức chiến đấu và lực ngưng tụ của tín đồ. Cây quyền trượng thần thánh này rõ ràng là một vị thần linh bậc cao luyện chế, tuy rằng xa xa không thể so sánh với quyền trượng thần thánh của Odin League nhưng có đề cao thật lớn sức chiến đấu của thần linh yếu ớt và bậc thấp hệ quang minh. Cho nên mặt quang kính trên đài lập tức lóe lên rất dữ dội, phần đông thần linh yếu ớt và bậc thấp đều biểu hiện ra tình thế bắt buộc. Về phần người cá sấu, chẳng qua chỉ liếc mắt một cái liền không còn hứng thú. Sau một lúc lâu, khi con số ở trên quang kính dừng ở 15 vạn sau 30 giây không thay đổi, người chủ trì lập tức lấy quyền trượng xuồng, con số trên quang kính cũng lập tức về không. Người cá sấu đương nhiên biết quyền trượng này đã có chủ. Tiếp theo bán đấu giá mấy thứ quả nhiên đều là chuẩn bị cho thần linh yếu ớt và bậc thấp. Tuy rằng cạnh tranh có chút kịch liệt nhưng trong mắt người cá sấu hiện giờ thật là có chút chướng mắt. Trong lòng hắn thầm than, bất kể là Tiếu Ân hay cự ma thần, chẳng qua chỉ là thần linh bậc thấp mà thôi, nhưng mà uy năng bọn họ có được đã sớm vượt qua trình độ này. Hơn nữa, trong tay còn nắm thần khí lại càng không phải cấp bậc này có thể tưởng tượng. Cho nên, mấy thứ này chướng mắt cũng không coi là kỳ. Hành động và biểu tình của người cá sấu rơi vào trong mắt Lệ Lộ lại là một cảm xúc khác. Trong lòng nàng đoán lai lịch phân thân thần linh này, bởi vì nàng cảm thấy phân thân thần linh này biểu hiện hoàn toàn khác hẳn so với phân thân thần linh. Đây là một loại khác biệt về cảnh giới mà không phải là cố biểu hiện ra ngoài. Góc truyện audio.com. Chỉ có điều, ngay cả Raphael và Dazia Lema đều không nhìn thấu người cá sấu, nàng làm sao có thể nhìn thấu. Qua hồi lâu, ngay khi trong lòng Tiếu Ân hoàn toàn thất vọng hội đấu giá này, thì thấy người chủ trì cẩn thận lấy ra một hộp thủy tinh màu đen trong như quan tài. Ở trong hộp này, tràn ngập loại sinh vật tầng tầng như giun. Người cá sấu lập tức cảm ứng được khi quan tài này vừa lấy ra liền có hơn 10 đạo thần niệm dạo qua mặt trên. Mà theo khí tức ẩn chứa trong thần niệm, không ngờ không có một thần linh bậc thấp nào, ít nhất đều là bậc trung trở lên. Người cá sấu lập tức tinh thần phấn chấn. Hắn biết sau khi trải qua liên tiếp vật phẩm đấu giá nhàm chán, rốt cục xuất hiện thứ tốt. Cách chương.